99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1030. Thẩm Chi Liệt thực sự là bạn trai ngươi? Quả nhiên, mỗi ngày sáng sớm nằm vùng là đúng. Thẩm Chi Liệt mừng thầm lấy đứng lên. Mở cửa đi xuống lầu mua cơm đi. Dư Lý Lý thừa cơ thay quần áo khác, trực tiếp đổi thành áo ngủ. Tiện tay cầm quần áo nhét vào phòng tắm ở giữa bẩn áo cái sọt. Về đến phòng bên trong liền chìm đã ngủ say. Nghe thấy chuông cửa vang thời điểm, cũng không biết là lúc nào. Chỉ là, mở cửa lại trông thấy không phải Thẩm Chi Liệt, mà là Âu Minh. Âu Minh trông thấy nàng sắc mặt tái nhợt, ngực cảm thụ không được tốt cho lắm, cất bước liền đi vào. Dư Lý Lý muốn đem hắn đẩy đi, nhưng là thế nhưng trên người khí lực quá mức bé nhỏ. Âu Minh đưa nàng nhẹ tay nhẹ một nắm, tiếp theo liền đường hoàng đi đến. Dư Lý Lý tức hổn hển mà quát, Âu Minh, ngươi còn đến làm gì? Thanh âm không lớn, thậm chí nghe còn có chút suy yếu bất lực. Âu Minh đưa nàng lôi kéo, để cho nàng ngồi ở trên ghế salon, đưa trong tay mang theo đồ vật buông xuống. Dư Lý Lý xem xét, tất cả đều là cái gì bổ huyết nuôi cung loại hình thuốc bổ. Âu Minh nhìn qua nàng, nói, nhìn ngươi, Dư Lý Lý thân thể so với đã vừa mới tốt rồi nhiều. Không khó chịu như vậy, nhưng là khí lực nhưng cũng không thể so với bình thường. Hiện tại nàng chỉ muốn đi ngủ, không kiên nhẫn nói ra, bây giờ thấy, có thể đi được chưa? Âu Minh nhìn xem sắc mặt nàng, thoáng có chút đau lòng, nói ra, ta vừa mới đi hỏi bác sĩ. Leng keng, chuông cửa vang lên, nhất định là Thẩm Chi Liệt đã trở về. Dư Lý Lý lặng yên buông lỏng một hơi, đứng dậy, đi mở cửa, nhưng là Âu Minh lại đưa nàng tay nắm lấy, nói ra, có phải hay không tiểu tử kia, mắc mớ gì đến ngươi, ngươi quản quá rộng. Âu Minh, đồng dạng lời nói, từ Dư Lý Lý miệng bên trong nói ra, so tại Thẩm Chi Liệt miệng bên trong nói ra, đến càng thêm đả thương người. Âu Minh mắt sắc trầm xuống, nhìn xem Dư Lý Lý, nói, vừa mới hắn tại cửa bệnh viện nói chuyện, cũng là thực. Dư Lý Lý nghiêng đầu, cười lạnh nhìn xem hắn. Âu Minh con ngươi nhíu lại, cất bước tới gần một bước, hai tay nhốt chặt eo ếch nàng. Dư Lý Lý thân thể bỗng nhiên căng cứng, nhìn xem Âu Minh, mang theo kinh hãi xem xét. Leng keng, leng keng, leng keng, tiếng chuông cửa liên tiếp vang lên. Dư Lý Lý nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào, biết rõ hiện tại đứng bên ngoài, nhất định là Thẩm Chi Liệt không sai. Nhưng là, thân thể bị Âu Minh vòng, Dư Lý Lý bây giờ căn bản liền đi không đi qua. Âu Minh nhìn xem nàng, liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa thâm thúy, trong đó phảng phất trong bầu trời đêm xanh đậm mặt biển. Hắn chậm rãi nói, người biết không, người có cái quen thuộc. Mỗi lần hắn chất vấn nàng, nếu như nàng không muốn nói thật, liền sẽ mập mờ chót lọt. Mới đầu, Âu Minh thật đúng là bị lừa rồi. Đến đằng sau, Âu Minh liền cơ bản mò thấy nàng xáo lộ. Vừa mới chất vấn nàng thời điểm, nàng cũng không trả lời thẳng, là hoặc là không phải. Nói cách khác, rất có thể là giả, là Thẩm Chi Liệt tiểu tử kia lập đi ra lời nói dối thôi. Dư Lý Lý nghe thấy hắn lời này, lui về phía sau lui, đưa tay đem hắn đẩy, nói, ta quen thuộc nhiều, mắc mớ gì đến ngươi, thả ta ra, trả lời thẳng ta, tiểu tử kia thực sự là bạn trai của ngươi phải không? Là, hoặc là không phải. Âu Minh nhìn xem nàng, mắt sâu như biển, leng keng, tiếng chuông cửa thanh âm còn tại tiếp tục. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, nhìn hắn một cái tay, hờ hững nói ra, bạn trai ta ngay tại bên ngoài, ngươi dạng này, không tốt lắm đâu, có phải hay không? Âu Minh rất kiên trì, nhìn xem nàng, tay càng ngày càng nắm chặt, là, Dư Lý Lý vùng vẫy một hồi, cau mày nhìn xem hắn, bây giờ có thể thả sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.